thế giới đặc biệt của những siêu quái. Chương 27, Góc truyện audio.com. Dầm mưm, sau một thời gian dài cả 8 người đã hạ cánh xuống một sân thượng to lớn nhưng vì trời đã tối nên bọn họ chẳng thể nhìn thấy được những gì xung quanh. Mệt chết đi được, hu hu hu, nhỏ nhu môi nói đầu dựa vào vai cô bộ dám mệt mỏi. Đây là đâu thế Ren? Tin liếc mắt nhìn nói hỏi nó nhưng đáp lại cậu là một cái khuếch môi của nó. Lão đại, Roy khẽ gọi nó nhưng chưa nói hết câu đã bị nó ngăn lại. Ken giúp tôi bố trí nơi ở cho bọn họ. Roy theo tôi, nó lạnh lùng nói sau đó thong thả thọc tay túi quần bước đi. Ở Ren, cậu, mày đi đâu vậy? Cả bọn đồng thanh nói như nó vẫn như cũ thủy chung bước nhanh đi. Mời đi theo tôi, Ken lạnh lùng nói rồi cũng bước nhanh đi để lại 5 người kia khó hiểu nhìn nhau sau cũng nhanh lẹ bước theo. Và cứ thế 3 ngày liên tiếp bọn bỏ không hề trông thấy bóng dáng của nó ở đâu nên cũng chẳng có hứng thú đi chơi cứ nằm ườn trong biệt thự lòng thấp. Thảm không yên, rốt cuộc Ren bỏ đi đâu thế không biết. Cô cau mày nói, ai mà biết, nó lúc nào mà chẳng hành tung bất định làm tao lo chết đi được. Nhỏ chen vào nói lông mày cũng gần như dính chặt lại. Hay là chúng ta đi tìm cậu ấy đi, Bin lo lắng nói. Bin nói phải đấy chúng ta đi tìm Ren đi. Tin cũng chen vào nói vẻ mặt cũng hành sự cau lại. Hai, các người quên thân phận của Ren là gì à? Là đại boss của bang xã hội đen lừng lẫy đấy nó có thể xảy ra chuyện gì được không chứ? Cô thở dài nói rất nhanh căn phòng rộng lớn đã lặng im. À mà Jin anh ta đi đâu từ sáng tới giờ nhỉ? Nhỏ lo lắng nhìn về phía Kin. Bin hỏi và hình như đây cũng là câu hỏi đây quanh quẩn trong tâm trí của một ai đó nhưng miệng thì vẫn không tài nào nói ra được. Hai, thằng đó cũng hành tung bất định làm ai mà biết nó muốn đi đâu không chừng đang ở sau lưng chúng ta cũng nên. Bin thở dài nói, đâu, nhưng lời Bin vừa dứt cả cô và nhỏ đã đồng thanh quay đầu nhìn ra cửa nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai rất nhanh căn phòng lại im lặng đến đáng sợ. Đúng là trên đời này không gì là không thể có người hạnh phúc cũng có người đau khổ cũng như bọn họ hiện tại mỗi người đã xác định rõ ràng tình. Cảm trong lòng nhưng lại không một ai dám thừa nhận. Bin cậu thích nó và Kim cũng vậy. Nhưng Sera lại thích Bin. Và chắc có lẽ cả cô và nhỏ hình như cũng đang úp ủ một tình cảm nhỏ bé với hắn nhưng còn hắn thích ai. Cứ như thế không biết đến cuối cùng thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Tại một căn biệt thự khác, chủ tịch, một người mặc đồ đen cúi đầu nói với một người đàn ông đang ngồi lặng trên chiếc ghế xoay. Việc tôi giao cho cậu làm tới đây rồi, vừa nói người đàn ông kia khẽ xoay ghế lại khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng. Thưa chủ tịch vẫn chưa có kết quả gì ạ, người áo đen kia cúi đầu trả lời, đúng là một lũ ăn hại làm có chút việc cũng không xong. Chỉ là một tập đoàn mafia nhỏ bé mà muốn đấu với DTS của ta sao? Đúng là đám nhảy danh. Hừ tao cho tụi mày một tuần nữa để điều tra thông tin vừa MFA nếu tìm không ra thì đem đầu đến cho tao. Người đàn ông kia cố kiềm chế cơn tức giận lạnh lùng nói. Vâng thưa chủ tịch, người kia khẽ lau mồ hôi lạnh nói. Ừ đi làm đi, ngồi xuống chiếc ghế xoay người đàn ông kia nói. À chủ tịch, tiểu thư cô ấy đã đến đây rồi. Có cần đưa cô ấy về nhà không ạ? Người áo đen kia nói. Môn, nó về Pháp rồi ư, hừm. Thôi mặc kệ nó dù sao nó cũng không thích ta thì thôi tùy nó muốn làm gì thì làm không cần quan tâm. Mà tụi bây tìm ra thằng nhãi danh dám gửi thư đe dọa đến tao. Ra đi. Người đàn ông lạnh lùng nói cây bút trong tay cũng bị ông ta bóp nát lúc vào không hay. Hừm, muốn đấu với Dương Thiếu Sơn ta ư, nhãi danh chưa có trình độ đâu. Người đàn ông đập mạnh dây xuống bàn lạnh lùng nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Tại một căn phòng khác, chủ tịch, chấm, Roy khẽ gọi, nói, nó khuôn mặt nhợt nhạt đôi mắt tím vô hồn nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ lạnh lùng đáp. Dương Thiếu Sơn lão hồ ly đó đã bắt đầu hành động rồi. Lão ta cho tập hợp tất cả lực lượng của tập đoàn STS trên toàn châu Âu tụ tập về Pháp và còn đang cho người săn lùng thông tin của chủ tịch. Roy khẽ cau mày nhìn nó nói. Hừ, hồ ly đúng là hồ ly tiếp tục theo dõi để xem lão ta muốn làm gì. Nó khoét môi cười như không cười ngồi xuống chiếc ghế xoay, còn Roy thì lại nhìn nó với ánh mắt đầy thương xót. Chủ tịch, từ cửa bước vào, Ken hướng nó chào hỏi. Nói, vẫn bằng một từ ngắn không chủ vị, nó lạnh lùng đáp. Chủ tịch không lẽ cứ để 5 người kia ở lại biệt thự King? E là rất nguy hiểm đối với bọn họ. Hay là ngài muốn đưa họ vào trận chiến này? Ken lạnh lùng nói, đôi mắt vẫn đặt trên thân thể gầy ốm của nó. Việc đó các cậu đừng cố lo. Tôi sẽ không đưa bọn họ vào cuộc chiến của chúng ta đâu. Ngày mai tôi sẽ trở lại biệt thự và đưa bọn họ trở lại Việt Nam. Mà các cậu phải nhớ đừng để lộ chút thông tin nào của cả tập đoàn MFA và Devil ra ngoài, nếu không tôi không đảm bảo tính mạng cho toàn bộ chúng ta đâu. Nó lạnh lùng nói, bước chân cũng linh hoạt bước nhanh ra khỏi phòng khuất sau cánh cửa lớn, hòa mình vào màn đêm đen tối, còn lại Roy và Ken chỉ biết nhìn nó. Đầy đau xót, đôi mắt ai cũng mang một nỗi buồn khó hiểu. Tớ nghĩ Ren không chịu đựng được nỗi nữa đâu. Cũng sắp được 6 năm rồi còn gì. Roy khẽ thở dài nhìn Ken. Hừm, tớ cũng muốn chuyện này nhanh chóng kết thúc nhưng có vẻ nó không được thuận lợi cho lắm. Liên Hiệp Chủng Quốc đang truy lùng cô ấy rất khát khao. Ken cũng thở dài nói, nhưng rất nhanh căn phòng lại trở nên im lặng như lúc đầu. Trong màn đêm u tối, những ánh đèn sáng rạng rỡ như những ngôi sao sáng trên trời. Xe cộ đi lại tấp nập đầy nhộn nhịp nhưng vẫn không thể che lấp được nỗi buồn trong đôi mắt của một người con trai khuôn mặt luôn dự bị sẵn một vẻ mặt. Lạnh lùng vô cảm và bất cần, người đó không ai khác chính là hắn. Hắn lặng lẽ đi trong màn đêm lạnh lẽo rồi lại một mình cầm chai rượu vang đi về phía con sông rộng lớn với từng ngọn gió ùa vào mặt. Từng đợt sóng đập mạnh vào bờ tạo ra âm thanh vui ngọn như đối với hắn giờ đây cũng chủ là phù phiếm, bước chân hắn chao đảo như muốn say nhưng hình. Như lại không say đi, chao đảo nhưng sắp ngã lại có một vòng tay lạnh lẽo yếu ớt đỡ lấy hắn. Sao cậu lại ở đây Ren? Hắn gạt tay nó ra sau đó ngồi bệch xuống bờ cát trắng khoét môi hỏi. Sao anh lại ở đây? Nó không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ lạnh lùng hỏi lại rồi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, và rồi khuôn cảnh lại trở nên im lặng. Cậu không hạnh phúc phải không Ren? Bỗng hắn hỏi nó một câu hỏi mà đến cả hắn và nó đều giật mình. Câu hỏi của hắn khiến nó hơi buồn cười, hạnh phúc ư, đã lâu có chưa nghe đến hai từ này, hạnh phúc đối với nó hơi xa vời. Sao anh lại hỏi vậy? Nó khoét môi cười tiện tay lấy chai rượu từ tay hắn tu một hơi dài, còn hắn nhìn nó đôi mày khẽ cau lại, chắc có lẽ hắn vẫn còn bâng khuâng bởi câu nói. Của nó 16 năm 5840 ngày sống vô ích. 1095 ngày thừa thải, còn lại 165 ngày tẻ nhạt. Tôi cũng không biết, hắn cười nhẹ lấy chai rượu từ tay nó uống. Còn anh chắc hạnh phúc lắm nhỉ? Nó khẽ tháo đi lớp mặt nạ lạnh lùng trên mặt xuống, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng hỏi hắn. Sao cậu lại nghĩ rằng tôi hạnh phúc? Hắn dừng lại động tác lại một chút nhưng rất nhanh đã nở lại nụ cười nhìn nó. Vì anh có gì đâu mà không hạnh phúc chứ? Là đại thiếu gia một gia đình giàu có với gia tài kết xù, có papa yêu thương hết mực nuôi anh lớn với tình yêu thương vô bờ bến thì có gì mà không hạnh phúc? Chấm, nó khẽ cười đưa chai rượu lại cho hắn. Hừ, cũng có lẽ vậy, chứ còn cậu, theo tôi cậu chắc cũng là một ông chủ trẻ tuổi giàu có, chắc cũng là con của một ông trùm giàu có nào đấy nhỉ? Hắn uống một ngụm rượu lớn rồi lại đưa chai rượu cho nó, nhưng với câu hỏi lần này của hắn nó lại không trả lời, chỉ thấy khuôn mặt nó thoáng buồn xong. Nụ cười lại rất nhanh nở rộ nhưng lại rất nhạt nhẽo. Tôi là trẻ mồ côi. Câu nói nhạt nhẽo vừa dứt đã khiến trái tim hắn như bị ai bóp chặt, nhìn nó đầy đau xót vì hắn vốn tưởng chắc nó cũng giống như bọn hắn là con của một gia tộc giàu có nên mới kiêu ngạo lạnh lùng được như vậy, nhưng ai nghĩ nó lại là trẻ mồ côi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không muốn người khác tỏ ra thương hại. Nó nằm bệch xuống nền cát trắng đôi mắt nhắm chặt lại, còn hắn cũng không nói gì cũng nằm xuống bên cạnh nó. Này, nó quay sang gọi hắn. Gì? Hắn đáp lời, không có gì, đang định nói gì đó nhưng nó lại không nói nữa, lại lẳng lặng nhắm mắt lại. Ren, cậu đã yêu ai bao giờ chưa? Bỗng hắn ngồi dậy, tay chống cằm nhìn nó hỏi. Trong màn đêm, từng cơn gió thổi tung mái tóc đen của hắn lên để lộ ra khuôn mặt đẹp trai hơi ửng hồng do men rượu. Nhìn nó không chớp mắt khẽ khiến trái tim nó đập lệch một nhịp, hơi bối rối quay đầu đi hướng khác, nhưng đôi tay hắn lại không an phận kéo đầu nó quay về phía mình để mặt đối mặt nhìn nhau. Anh say rồi, nó ấp úng trả lời. Ai bảo là tôi say chứ, tôi rất tỉnh. Hắn bật cười nhìn nó, nụ cười như tia nắng ấm áp sọi vào tim nó khiến nó nhất thời bị hắn lôi cuốn. Thật ra tôi thích một người. Người ấy rất xinh đẹp, rất đáng yêu, rất kỳ cục, rất không biết nghe lời. Rất thích quậy phá, nói chung là chẳng có gì tối, nhưng tôi lại rất rất rất thích người ấy. Vậy yêu người ấy. Hi hi, Ren à, theo cậu tôi phải làm gì đây? Hắn vừa nói vừa cười ngây ngô nhìn nó, nhưng nghĩ lời hắn nói không biết sao lại khiến trái tim nó khẽ khói lên. Nhưng tại sao nó lại cảm thấy như vậy? Chứ, hắn thích ai thì liên quan gì tới nó chứ? Làm sao tôi biết được đó là chuyện của anh? Nó bối rối nhắm chặt đôi mắt lại. Đúng là không thể không liên quan đến cậu được. Hắn lại tiếp tục cười ngây ngô nhìn chằm chằm nó, tư thế có hơi bất tiện, cả người hắn và nó gần như dính chặt vào nhau. Ý anh là gì? Anh thích Moon à? Nó hỏi hắn, mong hắn nói là phải. Hắn yêu nhỏ như vậy, nó sẽ không lo lắng cho nhỏ nữa, nhưng một phần nào đó nó mong rằng câu trả lời của hắn sẽ ngược lại. Moon á, hì hì, cô nhóc ấy rất đáng yêu, rất hài hước, rất dễ gần, tôi rất thích cô ấy. Hắn lại tiếp tục cười ngây ngô, chắc tại vì đang say nên hắn mới có thể cười như vậy. Còn nó như bị sét đánh ngang tai, chỉ cảm thấy tim như bị bóp lại rất khó chịu, nhưng nó cũng sẽ rất vui khi nhỏ có người yêu mình đến như vậy. Nhưng thật ra tôi là gay. Hắn vẫn tiếp tục cười, còn nó thì như bị sét đánh trúng lần hai, đầu óc quay tròn, hắn nói gì nó không kịp tiêu hóa. Hắn nói hắn là gay á. Vậy người hắn thích chẳng lẽ là Bin hay Kin? Anh nói, lời nói chưa thốt ra khỏi miệng, bờ môi ướt át của nó đã bị bờ môi lạnh lẽo của ai kia chiếm lấy. Trong khi hai mắt nó đang trợn tráo nhìn hắn thì bờ môi hắn đã linh hoạt chiếm sâu vào trong, dịu dàng thăm hỏi bên trong cái miệng dễ thương, lấy từng ngụm hơi thở của nó khiến đầu óc nó choáng váng muống thoát ra khỏi bờ môi ma quái của hắn, nhưng lại bị vòng tay cứng rắn của hắn ôm chặt rất lâu sau mới chịu buông tha cho cái môi sưng lên vì bị hắn hành hạ. Bên phải môi cả hai đầu có vết máu đọng lại. Thực ra anh rất rất y. Hắn đang tính nói gì đó nhưng chưa nói hết câu đã nằm đè lên nó ngủ, còn nó thì vẫn đơ người nhìn hắn không chớp mắt, khẽ đưa tay lên xoa nhẹ bờ môi. Rồi lại giật mình để xuống đỡ hắn đứng dậy, lảo đảo đi về cách chương.